Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, Hắc Quyền Nhất, chương cuối quyển 2, chương thứ 80, Hắc Quyền Nhất. Vệ Tiểu Bắc không khỏi lắc lắc đầu. Kia Chu Hưng Nguyên trên người xác thực mang một ít tập võ nhân hơi thở. Bất quá này đưa đến Trình Thị Võ Quán đến huấn luyện bảo an nhân viên thật nhìn không ra cái gì cổ quái, chính là có một chút quyền cước trụ cột mà thôi. Về phần này Chu Hưng Nguyên vì cái gì phải như vậy một số nghiệp vụ giao cho Trình Thị Võ Quán. Vệ Tiểu Bắc có chừng chút phán đoán, có lẽ võ quán danh khí vang lên, lại có lẽ chính là lần trước cùng cái kia cái gì Hắc Hổ Bang có liên quan. Bất quá một tháng có thể đào tạo ra cái gì, Vệ Tiểu Bắc cũng không thế nào thấy được, cũng không phải mỗi người đều là trong vạn chọn một thiên tài tuyệt thế. Sư phụ, có chuyện tìm hắn ta, ăn xong cơm tối, Vệ Tiểu Bắc có trên diễn võ trường bước chậm tiêu thực. Chỉ thấy đến Trình Tất Vũ đứng ở nhà chính cửa ngoác. Vội vàng nhanh đi hai bước tiến lên nghẹ giọng hỏi, ngày mai ngươi cùng Diêu Ngũ đi xem đi Thúy Hồ Đại học, giúp ta cho Tư Tư nha đầu mang ít đồ. Trình Tất Vũ xem cái này đệ tử đắc ý, tâm tình không hiểu liền trở nên tốt lên, theo sau nói, Vệ Tiểu Bắc gật gật đầu đáp ứng. Tiểu Bắc a, có chuyện gì nhớ rõ đưa cho ngươi vài cái sư huynh nói. Đều là sư huynh đệ, lẫn nhau hỗ trợ là nên phải. Trình Tất Vũ cười cười bỏ lại câu này từ phía sau. Xoay người trở về nhà chính, Vệ Tiểu Bắc biết, chính mình trong túi ngượng ngùng có lẽ bị sư phụ nhìn ra. Có tại chỗ đứng ngây ra một lúc sau, thì hướng Lưu Kiến Thành gian phòng đi đến. Nhị sư huynh có sao? Vệ Tiểu Bắc gõ môn, trong phòng không người, lúc ăn cơm tối liền không nhị sư huynh, chẳng qua sư phụ ăn cơm chú ý thực không nói quy củ. Cho nên Vệ Tiểu Bắc cũng không thời gian đi hỏi. Nhiều gõ vài cái, đại sư huynh Lưu Kiến Thành cửa phòng lại mở. Tiểu Bác, có việc. Lưu Kiến Thành kia trương mặt đen lộ ra. Trên mặt mang vẻ tươi cười hỏi. Đại sư huynh được, ta tìm nhị sư huynh. Có chút việc. Vệ Tiểu Bác nhưng thật ra có điểm trở tay không kịp. Hắn cùng với nhị sư huynh Trương Chí Long quan hệ tốt nhất. Bởi vì đại sư huynh một lòng một dạ luyện công, bình thường kết giao ít. Quan hệ giữa hai người thậm chí còn không bằng trầm mặc ít lời tam sư huynh. Chí Long ra bên trong người tới đưa hắn gọi đi về. Có chuyện gì cho sư huynh nói. Lưu Kiến Thành mặc dù nói không có tam sư huynh Diêu Ngũ như vậy trầm mặc ít lời, nhưng tinh lực đều dùng có võ học một đạo lên. Bình thường nói cũng không nhiều, phía sau có thể nói như thế. Nhưng thật ra để cho Vệ Tiểu Bắc có điểm thụ sủng nhược kinh cảm giác. Khá có một loại đại sư huynh đột nhiên biến thân nhìn nhầm mần đi nghĩ. Vệ Tiểu Bắc cũng không có giấu giếm, lập tức đem sự tình nói ra. Ta không có tiền, muốn thỉnh nhị sư huynh mang ta đi đánh đả Hắc Quyền, nói không cần nhiều. Một câu là được. Sau khi nói xong, Vệ Tiểu Bắc nhưng thật ra phản ứng lại. Trước sư phụ theo như lời câu nói kia hàm nghĩa, muốn nói đổi thành Vệ Tiểu Bắc trí lực cũng chỉ có 7 điểm nhiều thời gian. Là tuyệt đối không thể năng lực liên nghĩ tới chỗ này. Mà hiện tại, Vệ Tiểu Bắc có thể có xong việc kịp phản ứng, đủ thấy trí lực tăng lên tới 9, 5 cũng không phải không dùng được. Việc này đi, ngươi đi về trước các loại, có tin tức. Ta gọi là ngươi. Lưu Kiến Thành cũng chưa nói mượn cho Vệ Tiểu Bắc bao nhiêu tiền. Liền nói như vậy, có thể thấy được đại sư huynh tuy nói nhất tâm luyện võ, nhưng cũng không phải là cái loại này không thông thời vụ người. Không bao lâu, Lưu Kiến Thành liền tìm được rồi Vệ Tiểu Bắc, phía sau cùng một cái bảo an, cũng không có đi tìm Diêu Ngũ. Ba người vượt qua võ quán, chiêu một cái xe taxi, nói một tiếng. Bạch Tháp Đường Lâu Lan hội sở, xe taxi liền hướng thành phương Tây hướng mà đi. Vệ Tiểu Bắc biết nói nhiều tất lỡ lời, ngồi trên xe cũng không có hỏi Lưu Kiến Thành cái gì. Ánh mắt rơi ở phía trước chỗ ngồi kế bên tài xế bảo an trên người. Người an ninh này ước chừng 27-28 tuổi. Cao chừng một thước 75, Mặt hơi đen, nghe Lưu Kiến Thành giới thiệu, chính là đặt hào bảo an một cái đội trưởng. Họ Trịnh, cũng là lần này huấn luyện bảo an tạm thời người phụ trách. Xem này trên người bắp thịt thuận trơn, không có rõ ràng nhô ra bành trướng. Chỉ biết này phải là học được một chút nội gia quyền. Về phần này võ học tạo nghệ cao bao nhiêu, Vệ Tiểu Bắc còn không có đạt tới liếc mắt một cái thức nhân nông nỗi. Cho nên cũng nhìn không ra đến, tùy tiến vào mùa thu, ban ngày thời gian bắt đầu giảm bớt, lúc này sắc trời đã hoàn toàn hôn ám, ngoài xe đèn neon cũng bắt đầu lóe sáng, thường thường kẹt xe để cho xe taxi tốc độ thủy chung không cách nào nâng tăng lên. Sau một tiếng, xe taxi tiến vào một cái phồn hoa phố buôn bán, có một tòa trang sức hoa lệ Trung Quốc cổ điển thức vật kiến trúc trước dừng lại. Có dừng xe chỗ dựng đứng một tòa thật to đền thờ. Mặt trên treo một bức chữ vàng bảng hiệu Lâu Lan Hội Sở. Giữa hai người còn lại là một cái diện tích không nhỏ lộ thiên bãi đỗ xe. Vệ Tiểu Bắc nói như thế nào đã ở Thúy Hồ Thị lăn lộn như vậy mấy tháng. Đối với này Bạch Tháp Đường cũng có một chút lý giải. Này Bạch Tháp Đường dựng đứng một tòa màu trắng tháp cao. Nghe nói chính là Thịnh Đường thời gian. Thúy Hồ Thái Thú Lục Du đi lập phong thủy tháp một trong. Tổng cộng có 6 tháp, chia làm Hồng Lam Lục Thanh Hắc Bạch, mặt khác có Thúy Hồ các yếu địa lại ghép 12 khỏa cự rong. Trong lúc nhất thời tháp thụ đan sen, được khen là Thúy Hồ kỳ quan, nhưng tùy thời trong đó trôi qua, chiến hỏa lan tràn, kia 6 tháp 12 thụ cho đến ngày nay, cũng là gần chỉ còn lại một tháp 2 thụ. Mà tại hiện đại hóa kinh tế sóng chiều mà trùng kích vào. Ngày xưa cao ngất Bạch Tháp cũng bao phủ tại kia chút cao ngất vật kiến trúc bên trong. Nếu không phải đến gần, đều rất khó nhìn thấy này thân ảnh. Xuống xe, Vệ Tiểu Bắc liền nhìn đến kia Âu thức vật kiến trúc thủy tinh ngoài cửa lớn đứng một loạt 6 cái. Phục vụ sinh, thường thường liền có hào xe xuyên qua đền thờ, đợi cho chỗ cửa lớn sau khi dừng lại. Phục vụ sinh vội vã tiến lên, tiếp nhận chìa khóa xe, thay thế chủ xe đi dừng xe, mà đối với những chủ xe kia mà nói, trả giá một chút tiền bâu ơ, liền có thể đủ hưởng thụ đến không giống với thương nhân phục vụ. Là đáng giá, quang từ bên ngoài quan liền đó có thể thấy được, nơi này cũng không phải là cái gì nhi đồng thiên đường, mà là một tòa hố tiêu tiền. Bất quá Vệ Tiểu Bắc đoàn người có thể không có cơ hội từ cửa chính tiến vào này tòa hố tiêu tiền. Đến lúc này, cái kia Trịnh đội trưởng liền đi tới mặt trước dẫn đường. Đã qua đền thờ liền chuyển hướng hướng bên trái đi đến. Vòng qua lộ thiên bãi đỗ xe từ phía sau, có một nghiêng xuống phía dưới thông đạo, thường thường có một chiếc xe tải từ bên trong đi ra. Tiến vào cái này thông đạo dưới lòng đất. Có vài cái chuyển biến phía sau, liền nhìn đến một ít bảo an mở bình điện xe qua lại tuần tra. Rất hiển nhiên, ở chỗ này tuần tra bảo an đều là đặt hào công ty bảo an nhân viên tạm thời. Nhìn thấy cái này Trịnh đội trưởng từ phía sau đều đã dừng xe chào hỏi. Trịnh đội trưởng đơn giản mượn tới một chiếc bình điện xe. Năm Vệ Tiểu Bắc hai người tiếp tục tiến lên, Vệ Tiểu Bắc có thể nhìn ra. Này cái gọi là Lâu Lan hội sở phía dưới, chỉ sợ đều bị đào rỗng, từng cái bốn phương thông suốt thông đạo dưới lòng đất. Chung quanh tuần tra bảo an, khắp nơi đều có thể nhìn thấy theo dõi đầu, như là một tòa dưới đất căn cứ quân sự. Đến nơi này, kia Trịnh đội trưởng hình như đã thả lỏng một chút, bắt đầu giới thiệu lên. Nguyên lai, này cái gọi là Lâu Lan hội sở đó là đặt hào công ty giải trí dưới cờ sản nghiệp một trong. Thi hành vàng bạc đồng cấp 3 hội viên chế, hàng năm chỉ là thu hội viên phí sẽ không là một con số nhỏ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.